Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 chương 4, thập vạn đại sơn rừng rậm chung, Lý Đức dùng sức ấn trên người miệng vết thương, ý đồ làm miệng vết thương huyết lưu tốc chậm một chút. Đem vừa mới dừng lại một sát, ném tới trong miệng, còn mang theo huyết ấm áp dừa cường nuốt vào bụng. Hắn liền biết, chính mình muốn sống, khẳng định là cùng Vi Hướng Long không chết không ngừng. Nhớ trước đây, đem kia văn lặp lại nhìn hơn 10 thứ. Hắn đối vị này vai chính, có bao nhiêu hiểu biết, đối với một cái kiêu hùng, tựa như Dương Tu đến nỗi Tào Tháo giống nhau. Một tiểu đệ thời thời khắc khắc đều ở biểu hiện có bao nhiêu hiểu biết đầu lĩnh. Tuyệt đối sẽ bị chán ghét, Lý Đức tỉnh ngộ đến có chút muộn. Nguyên bản chỉ là tính toán trở thành sống đến cuối cùng tiểu đệ mà thôi. Bất quá bị Vi Hướng Long hố một đợt, rớt xuống giam giữ Ma Hoàng trận gió chi huyệt, thiếu chút nữa bị Ma Hoàng đoạt xá sau. Hắn liền biết, hắn cùng Vi Hướng Long đã không có giải hòa khả năng. Chỉ có không chết không ngừng, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đồng thời bái nhập Thiên Du trưởng lão môn hạ, người ngoài xem ra. Hai người đối xử chân thành, thân huynh đệ bất quá như vậy, ai lại biết, môn phái nhất xem trọng, cảm tình cũng tốt nhất một đôi sư huynh đệ, kỳ thật hai người đều hận không thể đem đối phương chí chư tử địa. Có lẽ là trời cao chiếu cố, hắn muộn tới bàn tay vàng ở cắn nốt Ma Hoàng kia còn sót lại không nhiều lắm tàn hồn khi. Rốt cuộc tới tay, cùng vai chính, Vi Hướng Long giống nhau. Đều là một khối đóng quân ở linh hồn bên trong lệnh bài. Vi Hướng Long chính là kim sắc, một mặt có khắc sinh một mặt có khắc nói, mà hắn lại là màu đen, một mặt có khắc chết một mặt có khắc nói. Dù sao đây cũng là này thiên tiểu thuyết chọc chúng Lý Đức manh điểm chi nhất bàn tay vàng. Toàn văn chung, không có gì thật lớn ngoại quài, cũng chỉ có này khối lệnh bài, một khối sẽ theo vai chính đạo tâm kiên cố. Càng thêm nhẫn tâm hấp thu thiên địa chi lực, cải tạo vai chính thân thể linh hồn kim bài. Cho nên, vai chính hết thảy đều là hắn một tay một chân dốc sức làm ra tới. Lý Đức nhớ rõ, hắn thức hải cái này. Rõ ràng là bổn văn cuối cùng vai ác, từ chuyện xưa bắt đầu liền ở trong tối tuyến chung, cùng Vi Hướng Long đấu long trời lở đất vai ác bàn tay vàng. Vai ác này từ bắt đầu đến cuối cùng. Đều không có chân chính lộ diện, chỉ ở cuối cùng đại kết cục thời điểm, bị Vi Hướng Long giết chết lúc sau, lộ ra cùng Vi Hướng Long giống nhau như đúc mặt, cùng với hắn tử vong cuối cùng thời khắc, một khối cùng Vi Hướng Long thức hải chung không sai biệt mấy lệnh bài xuất hiện. Sau đó cùng hắn cùng nhau tiêu tán, tiếp theo chính là, chết nói khai, sinh nói về, toàn văn kết thúc, nói tác giả không có công đạo rõ ràng đi. Kỳ thật cũng nên công đạo đều công đạo, nói hắn lặn đuôi đi, nhưng là kết cục cũng không có gì vấn đề. Chính là chuyện xưa từ mở đầu đến kết cục đều lưu trữ rất nhiều trì hoãn cùng ám tuyến. Sở hữu người đọc luôn là không ngừng suy đoán phán đoán. Chính là vô luận người đọc cỡ nào tạc mao, khó chịu, soát bạo bình luận khu, phía chính phủ chính là không làm bất luận cái gì giải thích. Vì thế nghẹn khuất các độc giả chính mình liền lãng ra một đống lớn đồng nghiệp hướng tác. Phamani không có nữ chính, nam chính nhưng thật ra minh ám song tuyến đều có một cái. Hai vị một đường đến cuối cùng, quả thực chính là sát thượng, trong đó thúc giục người nước mắt quải rớt nam xứng nữ xứng nhiều đi. Cho nên đồng nghiệp khu quả thực tu la tràng, may mà, hắn là kiên định nguyên tắc đảng, đối đồng nghiệp khinh thường nhìn lại. Bằng không, hiện tại chính hắn đều sẽ bị đồng nghiệp nhóm sở mang theo các loại tiết tấu loạn chết. Chính là, cho dù là nguyên tác, cũng chỉ là tiểu thuyết, một đường cốt truyện, đều là đi theo vai chính tầm mắt hoàn cảnh đi. Đối với vai chính ở ngoài thế giới, căn bản không có miêu tả, như là hiện tại toàn bộ tinh cực giới vẫn như cũ còn ở thảo luận về bắt đầu cung thanh giao tiên tử. Cùng đương nhiệm Thiên Xu Thanh Lâm trưởng lão yêu hận tình thù. Trong nguyên tác chung liền đề đều không có đề qua. Thư chung, hắn sư phụ Thiên Xu vừa ra tràng chính là lấy tuổi trẻ lãnh khóc đầu bạc xoáy khí thiên tài hình tượng lên sân khấu. Hắn chọn lựa đệ tử thời điểm là làm các đệ tử đối chiến, chọn lựa lợi hại nhất kia một cái. Nguyên tắc trung Thiên Xu sư phụ là phi thường vừa lòng vì Hướng Long lãnh khóc vô tình, càng là tự mình giáo dục hắn nên như thế nào đoạn tình tuyệt ái. Vì làm hắn ở như vậy một cái cô tịch trên đường đi càng thông thuận, càng là phối hợp vai ác, thiết kế một loạt chướng ngại, làm vị này duy nhất đệ tử thân thủ đem hắn chém giết. Mục đích chính là làm vì Hướng Long có được có thể giết chết vai ác thực lực. Lý Đức cảm thấy vị này Thiên Xu sư phụ quả thực chính là phát dồ. Lúc ấy còn đau lòng nam chủ tới, nhưng là lại có không ít trung nhị thiếu niên liều mạng ở bình luận khu soát. Nếu này cũng không tính ái, hiện tại, không biết có phải hay không hắn loạn nhập làm cho cốt truyện kịch biến. Chỉ tuyển một người thu đồ đệ tỉ thí, biến thành tuyển hai người. Vị kia mẫn cảm Thiên Xu sư phụ phát hiện bọn họ hai sư huynh đệ mâu thuẫn lúc sau, lại biến thành tận tình khuyên bảo làm cho bọn họ tương thân tương ái. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Lý Đức tỏ vẻ, hắn là rất muốn tương thân tương ái tới, nhưng là vì Hướng Long kia tư, trời sinh chính là kiêu hùng sát mới, căn bản không phải hắn có thể cảm hóa được. Không thấy, vô luận lớn nhỏ hoạt động, chỉ cần có cơ hội, hắn đều sẽ các loại ra tay tàn nhẫn, chỉ là xem ở Thiên Xu sư phụ phân thượng, làm phi thường mịt mờ. Nếu không phải hắn quen thuộc cốt truyện chủ tuyến chi nhánh, còn đối các nam xứng nữ xứng tính cách rõ như lòng bàn tay, hắn đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Lần này, là hắn đại ý, Lý Đức cho rằng, có Thiên Xu sư phụ mang đội thập vạn đại sơn hành trình, vì Hướng Long sẽ có điều thu liễm, cho nên liền không có bố trí phòng vệ, bị hắn một bao dẫn thú phấn thêm một chương truyền tống phù, làm cho chật vật trọng thương, dừng lại bất quá một tức, Lý Đức liền tiếp tục nhanh chóng đi trước, hắn phía sau, còn có một đám yêu thú đuổi theo, không thể dừng lại, dẫn thú phấn uy lực còn có non nửa cái canh giờ. Tránh được, hắn liền sống, trốn bất quá, hắn cũng chỉ có thể làm yêu thú đồ ăn, ý thức đã có chút mơ hồ mà đào vong Lý Đức. Yên lặng ngầm định quyết tâm, nếu lần này hắn nhặt về một cái mệnh, hắn tuyệt đối sẽ không lại bị động phòng thủ, cho dù hắn đã từng lại thích Vi Hướng Long. Ở không chết không ngừng dưới tình huống, hắn cũng muốn đối mặt hiện thực. Không biết chạy bao lâu, Lý Đức rốt cuộc duy trì không được, thả người té ngã, rớt vào một bãi vũng nước chung, rốt cuộc chống đỡ không được, té xỉu phía trước, hắn nghe được một phen giọng nữ tò mò cảm thán. Gì, lại lần nữa tỉnh lại, chính là tới rồi một cái phi thường mộng ảo địa phương. Không trung bị một tầng lá mỏng bao vây, mơ hồ có thể nhìn đến lá mỏng bên ngoài dày đặc rừng rậm. Cùng hắn té xỉu trước thập vạn đại sơn cảnh trí nhất trí. Mà lá mỏng trong vòng, là làm người vui vẻ thoải mái hồ quang núi giả, cùng với đình đài lầu các, quả thực chính là loạn thế thế ngoại đào nguyên giống nhau. Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một cái ngồi xếp bằng đầu gối. Cùng với nằm xoài trên đầu gối bức họa cuộn tròn, Lý Đức tầm mắt liền theo trống ở đùi khuỷu tay hướng lên trên. Thấy được một chương làm hắn nghiến răng nghiến lợi mặt, theo bản năng mà liền nhảy dựng lên, một quyền đánh qua đi, Vi Hướng Long, người cái hỗn đản, phanh. Lý Đức nhìn đến đối phương ngạc nhiên ánh mắt dưới, chính mình nắm tay tấu tới rồi một tầng kết giới phía trên. Hắn đã bị chính mình quyền lực bắn ngược. Cả người bay lên, thẳng tắp ném tới cách đó không xa trong hồ, khơi dậy một trận bọt nước to. Một bên tỉnh ngủ Lâm Lam nghi vấn, ngươi, vừa mới trêu cợt hắn, nói cảm thấy chính mình rất vô tội, ta liền ngồi mà thôi. Hắn lại đột nhiên ngồi dậy, giống ta đối hắn làm cái gì tội ác tài trời sự tình giống nhau. Hắn lại đột nhiên tưởng tấu ta, tiểu cốt có thể làm chứng, Lâm Lam. Ta lại không có nói không tin ngươi, hắn vừa rồi hình như kêu một người tên, phỏng chừng là người có tương tự đi, nói thiếu chút nữa không có trợn trắng mắt. Như thế nào đem hắn nhặt về, vừa thấy chính là cái phiền toái. Lâm Lam, nhìn thú vị, liền nhặt về, nàng bất quá là mang tiểu cốt nơi nơi đi một chút lưu vòng. Thuận tiện cấp tiểu cốt tìm xem ăn, liền nhặt được một cái kỳ quái người. Hoang dại người xuyên Việt, Lâm Lam gặp qua không ít, lại lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái. Ân, giống như, mỗi lần nhìn thấy hoang dại người xuyên Việt, đều ở khiêu chiến nàng kiến thức cực hạn. Cái này hoang dại người xuyên Việt nói thật, từ linh hồn xem, chỉ xem đầu nói, hắn kỳ thật liền cùng vị diện này sinh linh không có hai dạng khác biệt. Chỉ là, một cái cổ trang kiểu tóc người, trên người xác thật ăn mặc tê huyết quần jean linh hồn. Thực không đáp hảo đi, hắn tựa hồ là cắn nuốt vị diện này sinh linh linh hồn. Mạnh mẽ tham gia vị diện. Lúc sau lại cơ duyên xảo hợp mà thu hoạch vị diện phái cho hắn một cái đặc thù cư trú chứng. Có thể cho hắn thong thả dung nhập vị diện chung, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, đêm này chương cư trú chứng hoàn toàn đồng hóa sau. Hắn liền có thể từ hoang dại người xuyên Việt, biến thành vị diện này bản thổ sinh linh, hưởng thụ vị diện này sinh linh có thể hưởng thụ hết thảy. Quá thần kỳ, quá không thể tưởng tượng, vì thế... Ở thập vạn đại sơn nơi này trạch 10 năm sau, nhàm chán đến sắp nổi điên Lâm Lam, liền từ nhỏ cốt trong miệng, đem hắn cứu xuống dưới, còn sách hồi bọn họ bỏ neo thủy tinh tàu bay thượng cứu trị. Không có gì đại thương, bất quá là hư hào quá độ, cộng thêm mất máu quá nhiều mà thôi, tùy tiện bổ bổ là được, Lý Đức ở trong hồ phao một chút hoàn toàn thanh tỉnh. Phục hồi tinh thần lại không khó phát hiện. Vừa mới người kia, tuy rằng bộ dáng cùng Vi Hướng Long lớn lên giống nhau như đúc, nhưng là ánh mắt khí chất kém quá nhiều. Bò lên trên bờ biển sau, càng là gặp được ở hắn bên cạnh cái kia nằm sấp xuống đất đại cốt điểu thú cùng với kê tại đại cốt. Điểu thú bên cạnh thiếu nữ, Lý Đức, Thiên Xu sư phụ ngày đêm tơ tưởng thanh giao tiên tử. Bắt đầu cung đến nay còn ở treo giải thưởng diệt thế ma thú. Hắn chỉ số thông minh thực bình thường, hơn nữa nguyên văn cũng nhắc tới quá, nói thai trưởng thành là bởi vì người mà dị, như vậy vừa mới hắn muốn đánh người kia, thân phận liền miêu tả sinh động, bị hắn đoạt bàn tay vàng, toàn văn lớn nhất vai ác, hảo xấu hổ, ai tới nói cho ta loại này thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Ướt lộc cọc Lý Đức đành phải thực thất lễ hành lễ chào hỏi. Đệ tử Lý Đức. Gặp qua thanh giao sư thúc đến nỗi vừa mới nhận sai người. Hắn nhìn cùng Vi Hướng Long bộ dạng, thật sự không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể chiều hắn phương hướng vái chào rốt cuộc. Ta nhận sai người, vị đạo hữu này, Lâm Lam không tức giận, lười biếng trả lời. Hắn kêu lên, là ta nhi tử, ngươi kêu ta Lam tiền bối liền hảo, ta cùng với Bắc Đầu Cung đã tái vô quan hệ liên quan. Cứu ngươi bất quá xem ngươi rất thú vị, thương hảo liền tự hành rời đi. Bất quá có một số việc, nên nói vẫn là muốn nói. Chúng ta vị trí, ngươi biết liền hảo, không thể đối bất luận kẻ nào lộ ra nửa phần, nhi tử. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng là chính tai nghe được Thiên Xu sư phụ tiền vị hôn thê sư muội nói ra. Chấn động tính quá lớn, hắn yêu cầu chậm rãi, tao điểm quá nhiều. Loại này nội tình, làm hắn mất tự nhiên nghĩ đến trong nguyên văn Thiên Xu sư phụ làm này hết thảy mục đích. Chính là vì hướng hắn vị hôn thê nhi tử trả thù. Trong nguyên văn, phong ấn tại Bắc Đầu Cung sau núi diệt thế chi ma. Bất quá là phong nền, một cái nam chủ thương tâm thương thân lúc sau, thường xuyên chạy tới tư quá lắng động lại địa phương, cho dù Bắc Đầu Cung toàn bộ môn phái bị giết lúc sau. Này chỉ diệt thế cấp bậc cốt điểu đều không có xuất hiện quá. Ân, cũng bao gồm vị này thanh giao tiên tử, nhiều như vậy nhân tố ở, Lý Đức bất đắc dĩ, miên man bất định, thanh, Lam tiền bối, lần này mang đội, dẫn dắt ta chờ tiến đến, là sư phụ Thanh Lâm, đệ tử mất tích, sư phụ hắn đại khái, vừa mới nói xong, thủy tinh cầu lá mỏng liền mãnh liệt chấn động lên. Liên Lý Đức đều cảm nhận được, cắt ở lá mỏng thượng kia quen thuộc kiếm khí, nhịn không được, hắn khóe miệng hung hăng mà trù động lên, Lâm Lam nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác. ghé vào tiểu cốt trên người. Liền tư thế cũng chưa biến, thực bình tĩnh mà đối Lý Đức nói, là chính ngươi đi ra ngoài, vẫn là ta đem ngươi ném văng ra. Lý Đức hành lễ, chạy mau chiều lá mỏng bên cạnh chạy tới, đương nhiên là chính mình đi ra ngoài. Chỉ là, liền ở hắn kém một bước chạm đến lá mỏng đi ra ngoài thời điểm. Trước mặt hắn lá mỏng đột nhiên bị người không biết dùng cái gì thủ pháp. Chính là xé rách một khối chỗ hỏng, lấy Thanh Lâm Thiên Xu cầm đầu, dẫn dắt một đám Bắc Đầu Cung đệ tử phá tan kết giới. Đang chuẩn bị giơ kiếm mà nhập, vì thế hai bên thuận lợi hội sư, phá kết giới tiến vào Thanh Lâm đám người, chuẩn bị ra kết giới Lý Đức, vẫn như cũ bình tĩnh, đại khái chỉ có ở nghiên cứu bức họa cuộn tròn nói. Cùng với ghé vào tiểu cốt trên người, chuẩn bị ngủ nướng Lâm Lam môn sơ Thanh Lâm trước tiên liền phát hiện Lâm Lam bọn họ tồn tại. Lý Đức cảm thấy, đối mặt kinh hỉ đan sen sư phụ, hắn yêu cầu đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Sư phụ, ta đã không có việc gì. Lam tiền bối đang chuẩn bị làm ta rời đi. Chúng ta trước rời đi rồi nói sau, hắn cả người chắn kết giới miệng vỡ bên cạnh. Không cho bọn họ tiến vào ánh mắt nguyên vẹn biểu đạt một cái ý tứ. Sư phụ, chúng ta đi, hiện tại không phải tốt nói chuyện với nhau thời cơ. Rốt cuộc, sư phụ ngươi đã từng hành động, căn bản tìm không thấy có thể tha thứ địa phương. Ngươi hiện tại tiến vào, bất quá là đồ tăng tranh chấp thôi. Thanh Lâm cũng ở thiên nhân trong khi giao chiến. Hắn ngày ngày hàng đêm tưởng niệm người gần đây ở gang tấc. Chính là ở nàng căn bản coi hắn vì không có gì thời điểm. Hắn lại đánh mất về phía trước một bước dũng khí, nói cảm thấy kết giới ngoại người tầm mắt làm hắn phi thường phiền chán. Cho nên không kiên nhẫn trực tiếp phất tay, đem Lý Đức quăng đi ra ngoài. Ở Thanh Lâm phục hồi tinh thần lại thời điểm, kết giới đã một lần nữa khép lại. Không trung gương quang ảnh chiếu hạ. Nguyên bản rõ ràng mà lá mỏng kết giới lại lần nữa biến mất ở Bắc Đầu Cung đoàn người trước mắt. Thanh Lâm cả người đều thất thần, dại ra biểu tình, khí thế toàn vô, lúc này hắn chính là một cái hối đến mức tận cùng nghèo túng nam nhân. Một chút đều nhìn không ra hắn là tinh cực đại lục số một số hai cường giả. Không trung mây đen dày đặc tia chớp mang đến từng trận sấm vang, thời tiết muốn biến. Vì Hướng Long kiến nghị, sư phụ ngươi nếu tưởng ở tiến vào kết giới, ta có thể lại đến một lần, tuy rằng lời nói là đối với Thanh Lâm nói. Nhưng là khóe mắt còn thừa tầm mắt lại là ở chật vật Lý Đức trên người. Nhìn đến hắn bất quá là quần áo chật vật mà thôi. Từ quần áo dấu vết có thể thấy được, hắn là có chịu quá thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, bất quá hiện tại phỏng chừng cũng đã không có gì đáng ngại. Thậm chí, thực lực lại tăng lên. Sách, như vậy đều làm hắn không chết. Lý Đức đối Vi Hướng Long tầm mắt đặc biệt mẫn cảm. Vâng chịu hắn tán thành chính mình đều phải phản đối nguyên tắc. Chắp tay hướng cái này tình thánh sư phụ đề nghị. Đệ tử cảm thấy không ổn. Thanh giao sư thúc cùng. Hiện tại xem ra, cũng không có tính toán rời đi nơi khác ý tứ. Nếu ta chờ quấy rầy quá nhiều. Chỉ sợ, đến lúc đó, muốn lại tìm được sư thúc rơi xuống, liền càng thêm khó khăn. Cho nên, vừa động không bằng một tĩnh hảo. Ta liền nói, lớn nhất vai ác gia kết giới như thế nào sẽ mở ra. Nguyên lai là gia hỏa này làm cho, đích xác, trừ bỏ hắn, còn có ai, loại này mê giống nhau vai chính quang hoàn. Thật sự quá chán ghét. So với sư phụ kia si tình tầm mắt, Lý Đức cảm thấy. Vì Hướng Long cũng ở đánh bên trong hai vị đáng sợ người chú ý. Hắn vừa mới chính là nhìn bên trong cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau đại vai ác. Sắc mặt đều thay đổi vài giây. Gia hỏa này không phải như vậy luẩn quẩn trong lòng đi. Bằng hắn như vậy thực lực, tuyệt đối thập tử vô sinh. Vì Hướng Long, hắn không có như vậy xuẩn đi. Lý Đức mở miệng lúc sau. Vì Hướng Long cũng cư nhiên cũng tỏ vẻ tán đồng, là đệ tử quá mức với lỗ mãng, ta cũng tán thành Lý Sư Huynh cách nói, ta chờ lúc này còn có quan trọng môn phái nhiệm vụ trong người. Không thích hợp đi bái phòng Thanh Giao Sư Thúc sợ tới mức Lý Đức cho rằng hắn bị thương không có. Hảo, Lâm vào ảo giác, gia hỏa này đột nhiên tốt như vậy nói chuyện, không phải ở ấp ủ cái gì đi. Bất quá may mắn, Thanh Lâm còn ở đau buồn chung, không có lưu ý đến hắn biến sắc mặt, vì Hướng Long nhưng thật ra thấy được, bất quá khinh thường để ý tới, một cái đem sở hữu tâm tư đều phóng tới chuyên doanh tiểu đạo người. Bất quá bằng vào vận khí sống đến hiện tại thôi, không đáng sợ hãi, vì Hướng Long thật là nghĩ đến nên như thế nào lại tiến vào cái này kết giới bên trong. Hắn để ý chính là, cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người. Ân, trên tay hắn lấy kia phó họa, trực giác tuyệt đối đối hắn rất hữu dụng. Hắn nhất định phải được đến. Vì Hướng Long từ nhỏ chính là dựa vào loại này cùng sinh phú tới thiên phú trực giác. Va va đập đập đi đến hiện tại. Cho nên, hắn phi thường tin tưởng hắn trực giác. Đến nỗi tướng mạo tương đồng loại chuyện này, đảo cũng không phải thập phần hiếm lạ. Hắn cũng không để ý. Bất quá, làm Vi Hướng Long đau đầu chính là, không chỉ có là cầm họa cái kia cùng chính mình tương tự người. Bên trong người cùng thú, chính mình những người này thêm lên đều đánh không lại. Lợi hại nhất sư phụ vừa thấy đến sư thúc, liền cái gì chiến ý đều không có. Nên như thế nào bắt được kia phó họa đâu? Hai cái đệ tử đích truyền cùng nhau khuyên nhủ, làm Thanh Lâm phục hồi tinh thần lại. Quyết tâm trước nhanh chóng mà hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Lại trở về nơi này, chờ đợi sư muội, cho dù nàng không muốn tha thứ hắn, hắn cũng muốn ở nàng một bên, yên lặng bảo hộ nàng, mà hắn đại đồ đệ, Lý Đức nhìn thấy như thế theo chính mình ý tư tới Vi Hướng Long lúc sau. Đem đại não chung canh gác đề cao đến cao cấp nhất. Vi Hướng Long làm này bộ tiểu thuyết đặc điểm là, hắn phụ họa cái nào vai ác nói, liền tỏ vẻ cái nào vai ác sinh mệnh đều đi đến cuối. Cùng lý, hắn duy trì nào đó vai phụ, cũng tỏ vẻ nào đó vai phụ muốn chuẩn bị lãnh hộp cơ mà ni khủ khủ. Lý Đức đều là dựa vào này mê giống nhau quy luật gian khổ sống sót. 10 ngày nửa tháng, liền có một lần đi ngang qua nhau tánh mạng chi nguy. Hắn đều thói quen, dọc theo đường đi sư môn nhiệm vụ. Lý Đức quán tính mà thập phần lưu ý Vi Hướng Long nhất cử nhất động. Hắn đến tránh cho chính mình một không cẩn thận, lại thượng hắn đương, hắn nhưng không cho rằng, đụng tới Thanh Giao sư thúc loại này may mắn sự tình. Còn có thể có lần thứ hai, yên lặng trong kế hoạch Vi Hướng Long, sách, lại bị cái tên đáng ghét này xem thấu. Tuy rằng hắn những mặt khác biểu hiện thường thường, nhưng là đối với tính ra chính mình hành động. Hắn tuyệt đối là thập phần lợi hại, cho dù là chính mình mẫu thân, chỉ sợ đều không có Lý Đức hiểu biết hắn, vì Ứng Long không thể không suy nghĩ sâu xa chính mình. Rốt cuộc là làm sự tình gì, làm hắn có thể như thế hiểu biết chính mình đâu. Đáng tiếc, ân, đáng tiếc, Lý Đức cũng cảm thấy, tuy rằng chính mình ngàn phòng vạn phòng, nhưng là lại sai lầm ở Vi Hướng Long tàn nhẫn kính thượng. Vì một lần nữa tiến vào Thanh Giao sư thúc kết giới. Hắn thế nhưng bỏ được làm chính hắn tới cái trọng thương. Vẫn là cái loại này hơi không chú ý, liền sẽ thương tập căn cơ cái loại này. Hơn nữa bị thương phương thức, làm Lý Đức thập phần trơ trẽn. Mẹ nó, người cố ý dẫn toàn đội người tiến vào yêu thú đại bản doanh liền tính. Người tưởng tự mình hại mình cũng thế. Cư nhiên dùng chính là thay ta chắn chiêu loại này đê tiện tự mình hại mình phương thức. Tới đạt tới ngươi không thể cho ai biết mục đích. Thật là, Lý Đức thề, ở Vi Hướng Long tên kia mang theo vui sướng khi người gặp họa cười xấu xa. Che ở trước mặt hắn thời điểm, hắn thật sự phi thường tưởng nhân cơ hội ở hắn ngực cắm nhiều một đao. Trực tiếp chấm dứt hắn liền tính, hắn liền không hiểu. Ngươi Vi Hướng Long như thế nào liền như vậy mặt đại cho rằng. Ngươi một cái nho nhỏ đệ tử, trọng thương, vị kia đã là lục thân không nhận Thanh Giao sư thúc. Sẽ làm ngươi đi tị nạn đâu. Sư phụ bị thương nặng có lẽ còn khả năng hỗn cái thục mặt. Không, xấu mặt, ngươi tính cộng hành nào. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, bọn họ thật đúng là, liền nhẹ nhàng như vậy, nhập đến kết giới. Không có trải qua cầu ngươi làm ta đi vào, ta không cho, cầu ngươi, liền không cho, cầu xin ngươi, loại này đáng sợ, làm ra vẻ đối thoại. Bọn họ chạy trốn tới kết giới ở ngoài. Bên trong người liền nhẹ nhàng như vậy làm cho bọn họ tiến vào bên trong. Lý Đức, vì cái gì ta liền cảm thấy như vậy quỷ dị đâu? Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Vì Hướng Long đương nhiên không cho rằng chính mình có lớn như vậy mặt. Chính là hắn thích đánh cuộc hắn sư phụ sẽ nương cơ hội này, dùng hắn làm lấy cớ, tiến đến cầu cứu, rốt cuộc ở thập vạn đại sơn loại địa phương này, muốn tìm đến một cái có thể an tâm vì hắn chữa thương địa phương không nhiều lắm, đặc biệt là bọn họ không cẩn thận đắc tội đại bộ phận yêu thú lúc sau. Trừ bỏ Thanh Giao sư thúc nơi đó đứng lên tới một mảnh tịnh thổ ở ngoài. Trong thời gian ngắn, tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai địa phương, mà ẩn ẩn bên trong, trực giác nói cho hắn, cái kia cùng hắn giống nhau như đúc người, sẽ không nhìn hắn đi tìm chết. Kết quả, hắn đánh cuộc thắng, tiến vào kết giới lúc sau, hắn liền mang theo tươi cười an tâm ngất đi rồi. Chỉ là, thật sự có đơn giản như vậy sao? Bọn họ thật là thuận lợi tiến vào kết giới. Đáng tiếc, bọn họ một đám người, chỉ là đi tới bên trong núi giả hồ nước chỗ, trừ bỏ một con bàn nằm bò, tựa hồ đang ở ngủ say đại cốt điểu thú, cũng không có nhìn đến bọn họ muốn nhìn đến người. Ân, kỳ thật cũng không ngăn này chỉ đại cốt điểu thú, còn có một cái thật lớn chính là cục đá, mặt trên ghi rõ, thập vạn đại sơn lâm thời nơi ẩn núp. Thu phí tiêu chuẩn, một người một canh giờ một viên cực phẩm linh thạch, trước tiền trả, sau sử dụng, chỉ thu linh thạch, không tiếp thu nợ chướng cầm đồ. Người vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Khác, nơi sân chỉ cung cấp nơi này. Vượt rào giả chết, cự thạch trước, còn có một cái thô thô họa ra trường giới tuyến. Đại cốt điểu thú liền ghé vào giới tuyến lúc sau, phát hiện bọn họ có bất luận cái gì vượt rào động tác. Liền lập tức áp dụng hành động, dù sao cho rằng chính mình tính kế thành công Vi Hướng Long. Vừa tỉnh tới đối mặt chính là cự thạch cùng nhìn chằm chằm hắn. Không có hảo ý đại cốt điểu thú, hắn muốn gặp người cùng vật, liền bóng dáng đều không có nhìn thấy. Lý Đức ý cười ngâm ngâm, Hướng Long sư đệ, không nghĩ tới ngươi cát nhân chỉ có thiên tướng, loại này đáng sợ thương đều căng lại đây, không cần cảm tạ ta. Lần này ngươi linh thạch, là ta ứng ra trước, đến lúc đó nhớ rõ trả ta, xem ở sư huynh đệ phân thượng, ta thiếu thu ngươi một ly lợi tức liền hảo. Vì Hướng Long, như thế nào chính là làm hắn không chết đâu. Rời đi trận địa, tiến vào trong phòng Lâm Lam cũng thực mê hoặc, vì cái gì muốn cho bọn họ tiến vào. Thả bọn họ tiến vào cũng không phải Lâm Lam, mà là nói, vị này kỳ quái nhân huynh. Ở Lâm Lam còn ở suy xét thời điểm, liền trực tiếp mở ra kết giới, làm Bắc Đầu Cung một đám người vào được, còn thuận tay giúp bọn hắn tiêu diệt đuổi sát mà đến các yêu thú. Nói vẫn là cái kia tư thế, nghiên cứu họa, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ thả bọn họ tiến vào chính là. Trực giác nói cho ta, kia hai người không thể chết được, đã chết ta sẽ có đại phiền toái. Lâm Lam, loại này mặc danh mà đến an ủi cảm là chuyện như thế nào? Khụ khụ, nhìn có người so với chính mình càng xui xẻo, thật sự sẽ thực sàng. Hết chương.